Tu La Vũ Thần, chương 2539, chương 2553, toàn tộc nổi giận. Góc truyện audio.com, ngươi là làm sao tìm được hắn? Tử Huân Y hỏi, ta trước đó cũng không nhận ra anh Minh Chiêu tiền bối. Ta cũng là tiến vào Bị Ương Sơn Mạch về sau, đánh bậy đánh bạ gặp phải hắn, ngươi như đi cứu hắn nhất định phải mang ta đi, chỉ có ta biết, nên làm sao tìm được hắn. Sở Phong nói ra, đi, Tử Huân Y trong lúc nói chuyện, phất ống tay áo một cái, tầng một bằng bạc kết giới chi lực, liền từ trong cơ thể lan ra, kết giới kia chi lực, trực tiếp đem Sở Phong cùng Lê Nguyệt Nhi cuốn vào trong đó. Kết giới này chi lực, giờ phút này, Sở Phong lập tức thần sắc biến đổi, hắn tựa hồ biết, là người phương nào phá khai rồi Lê Nguyệt Nhi ẩn thân tị tiên trận. Nhất định chính là cái này Tử Huân Y, bởi vì cái này Tử Huân Y chính là một vị xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Đồng thời, Sở Phong có thể cảm giác được, mặc dù cùng là xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Thế nhưng là cái này Tử Huân Y kết giới chi lực, lại cường đại hơn bọn họ nhiều. Cái này Tử Huân Y, sợ là khoảng cách Long Văn cấp tiên bào giới linh sư. Chỉ là cách nhau một đường. Tinh thần lực của nàng đã vô cùng cường đại rồi. Tử Huân Y, dùng kết giới chi lực cuốn lên Sở Phong cùng Lê Nguyệt Nhi. Là bảo vệ hai người, nàng là chuẩn bị mang theo Sở Phong cùng Lê Nguyệt Nhi. Rời đi nơi đây, oanh, nhưng vào lúc này, cái kia huyết lân yêu tộc tộc trưởng lại là phất ống tay áo một cái. Sau một khắc bằng bạc vũ lực, như là dương quang phổ chiếu. Phân tán bốn phía, dài đầy chân trời, rất nhanh liền đem phương thiên địa này phong tỏa, người nghĩ giống như sư tôn, đem ta vây ở nơi đây, thẳng đến ta chết. Tử Huân Y đem cái kia ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía huyết lân yêu tộc tộc trưởng, ta cũng không tính vây khốn ngươi, người nghĩ ra ngoài, ta có thể cho ngươi ra ngoài, chỉ là, tiểu tử này mấy lời nói mà không có bằng chứng. Ngươi dựa vào cái gì tin hắn, vạn nhất là bẫy dập làm sao bây giờ, mà coi như tiểu tử này nói là sự thật, cái kia anh Minh chưa còn sống, ngươi thật muốn đi cứu hắn, huyết lân yêu tộc tộc trưởng hỏi, ta phải đi cứu hắn, Tử Huân Y nói ra, hắn năm đó tổn thương ngươi thương làm hại còn chưa đủ à, ngươi vì sao còn phải như vậy? Huyết lân yêu tộc tộc trưởng hỏi, hắn cho tới bây giờ đều không có thương hại qua ta. Chỉ có ta thiếu hắn, Tử Huân Y nói ra, vậy ta thì sao, ta làm sao bây giờ, hôm nay thế nhưng là chúng ta ngày đại hỷ, huyết lân yêu tộc tộc trưởng, trở nên kích động lên, cùng lúc đó, huyết lân yêu tộc các vị tâm tình của tộc nhân, cũng là biến kích động lên, bọn hắn rốt cuộc biết cái kia anh Minh Chiêu là ai. Chỉ là sự tồn tại của người này, để bọn hắn rất là khó chịu. Chân Bình, ngươi đối với ta rất tốt, chỉ là thật có lỗi, ta thực sự không yêu ngươi. Tử Huân Y nói xong lời này, liền dẫn Sở Phong cùng Lê Nguyệt Nhi, xông về tòa kia phong tỏa nơi này vũ lực, ngao, nhưng mà, sau một khắc cái kia phong tỏa nơi này vũ lực, vậy mà truyền đến một tiếng thanh âm cổ quái. Cùng lúc đó, cái kia vàng óng ánh vũ lực, vậy mà phát sinh biến hóa, màu vàng bên trong vũ lực, chiếu rọi ra hào quang màu đỏ ngòm, sau đó nói đạo lân phiến, liền từ bên trong quang mang kia diễn sinh mà ra, giờ khắc này, Sở Phong có thể cảm giác được, cái kia phong tỏa phiến thiên địa này vũ lực, trở nên cứng rắn vô cùng, nhất định chính là không thể phá vỡ, quan trọng nhất là, đó là vũ lực trận pháp. Mà cũng không phải là kết giới trận pháp, cho nên đối mặt loại thủ đoạn này, liền xem như kết giới chi thuật đều là không có ích lợi gì. Chỉ có dùng vũ lực mới có thể đem hắn phá giải. Thế nhưng là dưới mắt, thứ này riêng là dùng nhìn, cũng có thể nhìn ra nó cường hoành. Đây là phi thường lợi hại vũ lực trận pháp, muốn phá vỡ nó, phi thường khó, đây cũng là huyết lân yêu tộc huyết mạch chi lực sao? Sở Phong trong lòng suy đoán, hắn thấy thủ đoạn này không phải tầm thường võ kỹ, cũng không phải bí kỹ. Đây cũng là kết hợp huyết mạch chi lực thủ đoạn. Nói cách khác, đây cũng là huyết lân yêu tộc tộc nhân, độc hữu thủ đoạn, liền cùng loại thiên cấp huyết mạch người sở hữu, nắm giữ lôi đình khải giáp, lôi đình vũ dực, lôi văn một dạng, ta nếu không phải để ngươi đi đâu. Giờ phút này, huyết lân yêu tộc tộc trưởng nói ra, giờ phút này ngữ khí của hắn đã trở nên bất thiện. Đúng, không thể để cho nàng đi. Vào thời khắc này, trong đám người, có hai tên nữ tử bạt không mà lên, rơi vào trên đài cao. Các nàng mặc rất là hoa lệ, tu vi cũng là không yếu, chính là võ tổ đỉnh phong, đồng thời dung mạo của các nàng cũng là cực kỳ tuổi trẻ. Chỉ bất quá Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra, tuổi của các nàng tuyệt đối không thể so với Tử Huân Y tiểu. Nhưng là tuổi của các nàng nhẹ mỹ mạo, bất quá là dùng thủ đoạn đặc thù giả vờ thôi. Đồng thời các nàng căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là hai cái huyết lân yêu tộc nữ tính. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Tử Huân Y, ngươi đơn giản lang tâm cẩu phế. Ta tướng công nàng là làm sao đối ngươi, dù là ngươi dung nhan không ở, ngươi cũng không có chút nào ghét bỏ cho ngươi. Hắn đối với sự yêu thương của ngươi, thắng qua mẹ con chúng ta mấy lần, thế nhưng là ngươi, lại còn nhớ mãi không quên cái kia anh minh chiêu. Ngươi đến cùng còn có hay không một điểm lương tâm? Trong đó một tên nữ tử, chỉ Tử Huân Y chửi ầm lên, đối với Tử Huân Y tràn đầy oán niệm. Tướng công, hơn 1000 năm, ngươi đối với cái này Tử Huân Y đủ kiểu yêu thương. Có thể nàng đâu trong lòng một mực nhớ mong cái kia anh minh chiêu. Ngươi cảm thấy đáng giá sao? Một cái khác nữ tử, thì là đối với huyết lân yêu tộc tộc trưởng nói ra. Đối với này lời nói, huyết lân yêu tộc tộc trưởng cũng không trả lời, có thể sắc mặt của là hắn lại là trở nên âm trầm. Mà gặp huyết lân yêu tộc tộc trưởng không có trả lời, nữ tử kia thì là đối với huyết lân yêu tộc đám người nói ra. Ta huyết lân yêu tộc chúng tộc nhân, đã nhiều năm như vậy, các ngươi tộc chiến đại nhân như thế nào đối đãi Tử Huân Y, các ngươi đều thấy ở trong mắt. Thế nhưng là nàng, thế mà một mực yêu tha thiết một cái khác nam tử. Các ngươi nói, tộc trưởng đại nhân nỗ lực, đáng giá sao? Không đáng, huyết lân yêu tộc đám người cùng nhau nói ra. Đồng thời lúc nói lời này, bên trong thanh âm của bọn hắn còn tản ra nồng nặc phẫn nộ. Tử Huân Y, ngươi chính là một cái biểu tử, ngươi cái này đãng hàng, uổng ta huyết lân yêu tộc như vậy đối với ngươi. Sau một khắc, tất cả huyết lân yêu tộc tộc nhân đều đưa mắt về phía Tử Huân Y, từng cái một chửi ầm lên. Các loại lời ác độc, không chút nào keo kiệt ném về phía Tử Huân Y, hiển nhiên. Bọn hắn đối với Tử Huân Y tôn kính, cũng là xem ở tộc trưởng của bọn họ trên mặt mũi mà thôi. Tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, đối với Tử Huân Y là phi thường phản cảm, thậm chí là phi thường căm hận. Loại này căm hận, có thể là bởi vì Tử Huân Y là nhân loại, nhưng theo Sở Phong, đây càng nhiều, lại càng là tộc trưởng của bọn họ thâm tình đối đãi. Nhưng lại y nguyên không cách nào đổi lấy Tử Huân Y thực tình. Có thể là lòng có hổ thẹn, cho nên đối mặt cái kia đến hàng vạn mà tính tộc nhân chửi mắng, Tử Huân Y thì là không nói một lời, im ngay. Nhưng vào lúc này, huyết lân yêu tộc tộc trưởng bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Gầm lên một tiếng về sau, huyết lân yêu tộc đám người cũng là vội vàng ngậm miệng lại. Không người nào dám nói thêm câu nào, nguyên bản chửi rủa ngất trời quảng trường, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Huân Y, coi như ngươi không thích ta, cũng không còn quan hệ, chỉ cần ta thích ngươi là đủ rồi. Hôm nay, thế nhưng là ngươi ta ngày đám cưới, ngươi có thể không muốn đi. Huyết lân yêu tộc tộc trưởng, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lần thứ hai lấy một loại có chút ôn nhu ngữ khí nói với Tử Huân Y, trừ phi giết ta. Nếu không hôm nay, ta phải đi, Tử Huân Y nói ra. Giết nàng, tướng công, hôm nay nhất định phải giết nàng. Nữ tử này căn bản cũng không đáng giá ngươi dạng này. Đúng vậy à tướng công, ngươi nhìn kỹ một chút, trong lòng của nàng căn bản cũng không có ngươi. Ngươi lại thế nào nỗ lực đều là vô dụng. Tướng công, ngươi coi như lưu được ở nàng người, có thể ngươi cũng lưu không được lòng của nàng a. Ngươi có thể nào cưới cô gái như vậy? Cái kia hai tên nữ tử, than thở khóc lóc đau khổ khuyên bảo. Xem ra các nàng đối với Tử Huân Y hận ý, có thể nói tương đối nồng đậm. Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Sau một khắc, trận trận phẫn nộ ngập trời tiếng gọi ầm ĩ vang vọng toàn bộ sân rộng mênh mông. Quanh quẩn tại cái này thâm thúy bên trong yêu diệt quật. Phảng phất toàn bộ yêu diệt quật bên trong, đều ở quanh quẩn ba chữ này. Tử Huân Y lạnh lùng cùng chấp nhất, triệt để đốt lên huyết lân yêu tộc đối với nàng căm hận. Giờ phút này, cơ hồ huyết lân yêu tộc mỗi người, đều đang hô hoán ba chữ. Giết nàng, 2554. Cách chương.